My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Thuế biến thiếu nữ. Thiếu niên đơn giản bàn giao Dark Council một tiếng, Sengo có chút an tâm. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, dù là chân chính tìm tới cũng bất quá chỉ là huyết chiến một trận, ai sống ai chết còn chưa biết đâu. Nhất là nương theo lấy thời gian trôi qua, siêu não cái này trong bóng tối, oh my, sẽ càng phát ra cường đại. Mà hắn Sakura thực lực cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Dù là Sengo giờ phút này cũng có chút khó có thể tưởng tượng tại cái này oh my không còn cường thịnh, Elphoron trọng thương chưa lành thời đại, cái gọi là nước chi lợi nhận sẽ có cỡ nào thủ đoạn. Có lẽ một cái không tốt, bọn hắn mở ra khả năng liền là một cái Pandora hộp ma. Nghĩ tới đây, Sengo cũng là bỗng nhiên thần sắc nhẹ nhàng, trực tiếp hướng về trong nhà đi đến. Thời gian trôi qua rất nhanh chỗ làm việc trải nghiệm liền phải kết thúc. Giờ phút này, biệt thự lầu 1, Sengo ngồi nghiêm chỉnh, nhìn lên trước mặt cái này trước sau lồi lõm thiếu nữ tóc đen. Trong lòng cũng là có chút máy động. Lão tỷ, ngươi không sao chứ? Nhìn lên trước mặt Yaoyorozu Momo tựa như một vũng nước đọng đồng dạng sắc mặt bình tĩnh, Sengo tâm nói một tiếng, không tốt. Ở chung được nhiều năm, hắn đối với Yaoyorozu Momo tính tình cũng có chút số. Càng là nổi giận, càng là bình tĩnh, nhưng mà hắn giờ phút này có thể có biện pháp nào đâu. Chỉ có thể giả ngu giống như vùi đầu, lẳng lặng chờ lấy sắp đánh tới bảo táp. Thật lâu, một đạo thanh âm bình tĩnh tại hắn bên tai vang lên. Ngươi đi đâu vậy? Đi thâm sơn tu luyện. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Chỗ làm việc trải nghiệm ngươi không đi, chạy tới cái gì thâm sơn? Tựa như dẫm lên cái đuôi mèo, Yaoyozu Momo lập tức khí nhảy dựng lên. Không từ mà biệt, còn chưa tính mấy tháng mất liên lạc, nàng cũng ngạnh sinh sinh nhịn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Sengo cái này hỗn đản, thế mà còn dám lừa nàng. Không cần phản bác, ngôn ngữ giải thích giờ phút này đều là thương bạch. Sengo hơi hơi nâng tay phải lên, năm đạo ngón tay thon dài chậm rãi mở ra. Nhìn kỹ lại, mỗi một ngón tay đều uyển như nước thép đổ bê tông, thấm lấy một vòng khó mà hình dung cứng cỏi. Bá! Kinh người tiếng xé gió nổ vang, Sengo trở tay liền là hướng phía bên ngoài biệt thự bể bơi một chảo lôi ra. Xì xì thử, tựa như xé rách không khí. Năm đường khí màu trắng sóng lăn lộn, tại Yaoyorozu Momo kinh ngạc ánh mắt bên trong, nơi xa hiện ra lam đợt bể bơi phẳng phất giống như bị một đao chém qua. Toàn bộ bể bơi ao nước đều là ngạnh sinh sinh bị xé nứt trở thành hai nửa. Càng thêm đáng sợ, xé mở cái khe to lớn thật lâu chưa từng khép lại, phảng phất giống như lấp kín bức tường vô hình đứng ở giữa. Ta thật là đi thâm sơn tu luyện. Nhìn xem Yaoyorozu Momo miệng đều là kinh hãi không thể chọn, một đôi ánh mắt đều là hiện ra không thể tưởng tượng nổi. Sengo biết, không cần lại giải thích, có thể làm cho nàng cái này Yaoyorozu nhà đại tiểu thư giật mình thành bộ dạng này, thật là một kiện chuyện rất khó khăn. Tùy ý từ bên cạnh trên bàn mâm đựng trái cây, cầm một cái chuối tiêu đẩy ra, Sengo trên mặt hiện lên một vòng trêu tức, thu, nhẹ nhàng ném đi, công bằng chính giữa Yaoyorozu Momo miệng. Không đợi Yaoyorozu Momo bão nổi, Sengo nhanh chân liền là ra bên ngoài chạy. Lão tỷ, ta khó được cho ngươi phát một cái chuối tiêu, ngươi liền đem liền ăn đi. Nghe xa xa truyền đến thanh âm, Yaoyorozu Momo hung hăng cắn, thật trở nên càng mạnh mẽ hơn, mang theo một vòng không thể tưởng tượng nổi. Yaoyorozu Momo ăn tươi nuốt sống đường nỉ non nói, sau đó trở tay rung động, ánh sáng bảy màu tại nàng tay trái nở rộ. Trong mơ hồ một cái nhìn như tạo hình cực kỳ tinh vi pháo trụ hiện lên ở ánh sáng bảy màu bên trong. Nơi này, nếu là có lấy vũ khí đại sư ở đây, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô. K924 xuyên qua pháo. K924 xuyên qua pháo. Ít có bị người biết. Có được to lớn đơn thể lực sát thương pháo trụ. Có được cực kỳ khủng bố lực xuyên thấu. Dù là nửa trượng dày tấm thép cũng có thể oanh nửa mạc. Mặc dù còn không tính là chiến lược cấp bậc đại quy mô tính sát thương vũ khí, nhưng tuyệt đối là đơn thể lực sát thương có chút kinh khủng một loại đơn thể binh khí. Mà đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là loại này kinh khủng đồ chơi. Yao Yorozu Momo thế mà vẻn vẹn một lát tiện tay chế tạo ra. Cái này nhưng so với nàng trước một hồi sáng tạo một thanh Nhật Bản kiếm đều muốn lề mề cái nửa ngày. Nhanh nhiều lắm à. Ta còn tưởng rằng lần này chỗ làm việc trải nghiệm có thể giảm bớt chúng ta ở giữa chênh lệch đâu. Không nghĩ tới chúng ta chênh lệch ngược lại lớn hơn. Converter, Miss Dux giống như bất đắc dĩ, lại như ủy khuất. Yao Yorozu Momo chỉ có thể đem khí toàn bộ vung cho chuối tiêu bên trên, hung hăng nhai nuốt lấy. Mà cùng này cùng lúc, tại một tòa thành thị không biết nơi hẻo lánh, một cái ít ai lui tới trong hồ nước. Oanh, kinh khủng bạo tạc đột nhiên cuốn lên mấy chục trượng cao nước hồ. Vô số nước hồ tựa như một cái to lớn bát hướng về bầu trời phóng đi. Mà càng thêm làm cho người hoảng sợ là khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao cũng là cùng nước hồ kịch liệt va chạm, xì xì xì, sương mù bốc hơi, nhấc lên khó có thể tưởng tượng sương mù dày đặc, hướng về phụ cận khuếch tán. Một màn này dị thường hiện tượng gây nên vô số dân chúng bình thường kinh hô. Còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì, thậm chí kinh động đến cảnh sát. Nhưng cơ hồ không có người phát hiện, tại trong sương mù dày đặc một góc, một cái tóc vàng huyết mâu, ngây thơ mặc dù chưa thoát, nhưng tràn đầy kiệt ngạo thiếu niên, chậm rãi đi ra. Yao Yorozu Sengo, không biết hiện tại ta còn có thể hay không cùng ngươi một trận chiến đâu. Bakugo chậm rãi nắm lại nắm đấm, nhìn qua thật lâu không thấy bầu trời, nỉ non lên tiếng, sau đó phảng phất nhớ ra cái gì đó, hừ lạnh nói, suýt nữa quên mất, còn có Diku, hy vọng ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Trời mới biết, tại loại học tập này kinh nghiệm chỗ làm việc trải nghiệm bên trong, Bakugo đã trải qua cái gì ác mộng, vì mạnh lên. Vì không bị vô năng người siêu việt, chỉ cần vừa có thời gian, hắn liền sẽ đi khiêu khích hắn sở sự vụ Pro Hero. Một lần lại một lần thụ thương, một lần lại một lần thảm bại, nhưng không có san bằng hắn nanh vuốt, ngược lại làm hắn càng thêm khát vọng cường đại. Tại chỗ bò lên, liền là lại một trận chém giết, chính là cái này một vòng siêu thoát thường nhân chấp nhất. Cùng thường nhân khó có thể tưởng tượng bướng bỉnh, rung động thật sâu toàn bộ sở sự vụ. Vì thế, Bakugo sở sự vụ sở trường, một cái tiếng tăm lừng lấy Pro Hero, tự mình xuất thủ, Mỹ danh nói, giáo huấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nhưng trên thực tế, đừng bảo là sở sự vụ cái khác Pro Hero, dù là Bakugo trong lòng cũng là minh bạch vô cùng. Đây mới thực là dạy bảo. So với U, A học viện càng thêm khắc cốt minh tâm dạy bảo. Đến tận đây, Bakugo cũng nghênh đón một trận chân chính thuế biến. Phảng phất giống như tái sinh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?